Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, lúc trước theo thiếu lương về nhà. Tiết Diên mang về đến 45 lượng bạc, mở tiệm sau còn lại tứ hai có thừa. Hơn nữa mấy ngày nay kiếm, ước chừng có 12 suất đầu. Hồ An Hòa bên kia sinh hợp lại cứng rắn thấu cũng có thể lại toàn ra 12 đến. Thêm cùng nhau 22, cũng còn 10 lượng bạc. Hai cái từng ở kinh thành cũng có thể đi ngang thiếu gia. Hiện tại vì này chính là 10 lượng bạc sầu khóa nhanh mi. A Lê cũng biết sự tình trải qua. Nàng cúi đầu nghĩ nghĩ, nói, bằng không ta cùng A Ma nhiều làm chút tú sống đi. Toàn nhất toàn, qua ấy ngày cũng là đủ rồi. Này không thể được, Hồ An Hòa vội vàng phủ điệu. Một cái khăn có thể bán mấy văn tiền. Tú sống còn phí ánh mắt, cũng không thể như vậy. Như là các ngươi ra lại cái gì sự, ta chẳng phải là thật sự muốn áy náy mà tử, nhảy sông tự sát. Tiết Diên phiêu hắn liếc mắt một cái, mát mát nói, cuối cùng nói câu tiếng người. Hồ An Hòa hai tay động tiến trong tay áo, lùi bột đoàn giáp bộ dáng quả thực giống cái cùng tú tài. Hắn xem Tiết Diên ánh mắt, không chút nghi ngờ nếu là vừa rồi hắn gật đầu đồng ý. Tiết Diên sẽ trực tiếp mang theo sau bột lĩnh đưa hắn cấp ném tới trên đường đi. Phùng Thị vỗ vỗ A Lê Mu bàn tay, suy thư hội, nói, nhà chúng ta lý còn có chút gà vịt, nếu là bán đi, cũng có thể đổi cái nhị lượng bạc. Tiết Diên nhíu mày, kia còn có bát hai làm sao bây giờ? Hồ An Hòa môi trương trương, nói, nếu không, ta đi đưa người ta viết chữ. Một phong thơ tính 10 văn tiền. Tiết Diên gật đầu, người viết cái 800 phong cũng là đủ rồi. Tốt nhất đừng dùng văn chương. Trực tiếp cắn nát ngón tay viết huyết thư. Hồ An Hòa nháy mắt mấy cái, đem phần sau tiệt nói nuốt đi vào. Không dám lại nói, trong phòng không khí nặng nề. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy trên đường truyền đến giao hàng thanh. Ve kêu tiếng huyên náo. Giữa hè ẩm nóng, Hồ An Hòa tâm phiền ý loạn, không một hồi liền thấm ra nhất ót hãn. Hắn tả hữu nhìn quanh hạ, nhìn thấy cái bàn bên cạnh dưỡng nhất hàng hoa sen. Hồ An Hòa nuốt nước miếng, thò người ra đi qua, trực tiếp cúc nhất phủng thủ liền hướng trên mặt mạt, rốt cục mát mẻ xuống dưới. Hắn dài thở phào nhẹ nhõm, A Lê nhìn thấy hắn động tác. Trong lòng mạnh vừa động, hoán câu, ai, Hồ An Hòa động tác cứng đờ, hắn ngạnh cổ, nơm nớp lo sợ hỏi, như thế nào, dừng một chút, hắn vẻ mặt lại trở nên hoảng sợ, này thủy có độc, Tiết Diên, tê, thanh, nghiêng đầu xem ngốc tử giống nhau xem hắn, A Lê không nghe thấy Hồ An Hòa đang nói cái gì, nàng hai tay tạo thành chữ thập. Đầu ngón tay để ở trên môi, mặt lộ vẻ vui mừng, khoan khoái nói, nguyên lai trương trưởng quầy là không phải đã nói, chúng ta này thủy hang là tiền triều quan diêu thiêu, thanh hoa từ, con đỉnh đáng giá, nghe vậy, Tiết Diên cùng Hồ An Hòa liếc nhau, cũng đều hưng phấn đứng lên, Tiết Diên một tay lấy A Lê ôm sát trong lòng, cúi đầu chắc hạ bên má nàng, thấp giọng nói, nhà ta A Lê thế nào như vậy thông minh? Hồ An Hòa lập tức tiếp đến. Đúng vậy, thế nào như vậy thông? Hắn vừa quay đầu, thấy Tiết Diên cùng A Lê vô cùng thân thiết khăng khít bộ dáng. Bỗng nhiên đã nghĩ khởi hắn cái kia cho hắn để lại đặt mông nợ mà sau xa chạy cao bay thanh mai. Chúc mã, cổ họng nhất nghẹn, cuối cùng một chữ đến cùng không nhổ ra. Tiết Diên không thời gian lưu cho hắn thương xuân thu buồn. Nâng tay dắt hắn khuỷu tay liền ra bên ngoài túm. Nói, đi tìm hiệu cầm đồ đồng trưởng quầy để hỏi giới. Đi về trước hai bước. Tiết Diên lại ngừng chân. Quay đầu nhìn về phía thất tha thất thểu Hồ An Hòa. Hỏi, ngươi có biết ngươi là ai sao? Hồ An Hòa mờ mịt đến. Ta là Hồ An Hòa a. Tiết Diên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhiều điểm hắn bả vai. Nói, còn có hay không khác thân phận? Hồ An Hòa sửng sốt, theo sau có chút kiêu ngạo. Ta là Hồ Tú Tài. Tiết Diên hí mắt, cũng không tính toán nhường trình hắn lĩnh ngộ. Gọn gàng dứt khoát nói, ngươi là Hồ con trai của huyện lệnh. Nhà ngươi hiện tại là ngã, nhưng là người khác không biết. Ở huyện lý dân chúng trong mắt, ngươi vẫn là cái kia con trai của huyện lệnh. Có thể bán vài phần tính tôi. Thương không cùng quan đấu. Ngươi đến lúc đó bày ra vài phần tư thế đến. Đồng trưởng quầy kiêng kỵ phụ thân ngươi. Thế nào cũng có thể nhường ra hai phân lợi. Đã hiểu sao? Hồ An Hòa bừng tỉnh đại ngộ. Lại nhìn hướng Tiết Diên ánh mắt đều có chút bất đồng. Hắn kinh ngạc nói. Tiết Diên, người hảo khéo đưa đẩy a. Tiết Diên mặc kệ hắn, mang theo sau bột lĩnh đem nhân xả đi. Hoàn hảo Hồ An Hòa không thật sự toan hủ đến tay vạ đến nơi còn muốn đạo đức tốt. Lâm vào điếm trước cửa, Tiết Diên ngàn dặn vạn dặn, còn cùng hắn thay đổi hạ xiêm y, cấp lau đem mặt. Hồ An Hòa vốn ủ rũ đầu đạp não, nhưng nhất mặc vào Tiết Diên xiêm y. Không biết không nên linh khí, trong nháy mắt liền ngẩng đầu mà bước, khí thế mười phần, Tiết Diên tán thưởng nhìn hắn một cái, lại hỏi lần, ngươi là ai? Hồ An Hòa cất cao giọng nói, ta là Hồ con trai của huyện lệnh. Tiết Diên vừa lòng gật đầu, cho hắn xốc mành, vào đi thôi, đồng trưởng quầy là cái điệu bộ, mắt thấy Hồ An Hòa nghịch quang tiến vào, ôi! Một tiếng, vội vàng nghênh đi qua. Củng thủ nói, Hồ công tử, hắn cười đến nếp nhăn xếp. Hỏi, đây là chỗ nào trận gió đem ngài cấp thổi tới? Có gì phải làm sao? Hồ An Hòa hào phóng cười. Nói, đồng trưởng quầy, ta đến ngươi này hiệu cầm đồ còn có thể làm cái gì? Tự nhiên là đảm đương này nọ a. Đồng trưởng quầy liên thanh nói, là. Ngài nhị vị trước tòa, mà sau quay đầu tiếp đón tiểu nhị, nhanh cấp Hồ công tử cùng Tiết công tử lo pha trà. Trà thực mau lên đây, chè xuân long tỉnh, hương khí phốc mũi, so với Hồ An Hòa trong nhà lão phổ nhị không biết tốt lắm bao nhiêu. Đồng trưởng quầy ý cười trong suốt, không biết nhị vị là muốn làm cái gì. Tiết Diên sử cái ánh mắt, Hồ An Hòa thấy. Thần sắc chuyển biến hơn lạnh nhạt, nói, vị này Tiết công tử là bằng hữu của ta, hắn mấy ngày trước đây mở cái điếm, ta vì chúc mừng đưa đi cái thanh hoa từ thủy hang. Tiền triều quan diêu thiêu, lấy đến dưỡng chút hoa sen dùng, nhưng trước đó vài ngày ta đi Ninh An du ngoạn, lại thấy cái lớn hơn nữa rất tốt thủy hang, liền đã nghĩ mua xuống, lại đưa cho hắn, nhưng này điếm quá nhỏ. Không bỏ xuống được này hai cái hang, liền sẽ đồng trưởng quầy cửa hàng, bán đi một cái, hắn này la lý đi sách nói nhất đại thông, nhìn như có chút lải nhải, nhưng cực kỳ có mục đích, vì cấp đồng trưởng quầy lưu lại cái tài đại khí thô. Kiến thức rộng khắp, không dễ chọc ấn tượng, Hồ An Hòa nhìn đồng trưởng quầy liếc mắt một cái, lại nói, nếu không phải ngại kia này nọ quá lớn. Thường nhân lại không thích hợp, ta cũng lười ma phiền toái phiền đến hiệu cầm đồ tiền lời. Vài cái tiền mà thôi, còn chưa đủ ta này vừa thông suốt ép buộc. Ngài nói đúng không là? Đồng trưởng quầy cung kính. Là, Hồ An Hòa mỉm cười. Kia ngài nói, tiền triều quan diêu thanh hoa từ thủy hang. Ước chừng hai người ôm hết như vậy thôi. Đánh giá trị bao nhiêu tiền? Đồng trưởng quầy có chút khó xử. Này, không gặp thực tại vật, cũng khó mà nói a. Quan diêu thiêu gì đó, bình hoa đáng giá, thủy hang loại này thô tạp vật, ngược lại giảm giá, ước chừng cũng liền 5-6 lượng bạc đi. 5-6 lượng bạc, cùng lúc trước Tiết Diên mua xuống trước cửa hàng thời điểm. Trương trưởng quầy nói giống hệt nhau, đồng trưởng quầy nhưng là không làm bộ. Tiết Diên ngón tay vuốt ve cằm, hướng về phía Hồ An Hòa chau chau mày. Người sau lĩnh hội đến ý tứ, ha ha cười, đứng dậy nói, quả thực như ta sở liệu, như thế giá rẻ, loại này tiểu vật, cũng là làm phiền đồng trưởng quầy còn muốn lo lắng. Nói vậy ngài cũng xem không vào mắt, ta mấy ngày trước đây cùng phụ thân nói chuyện với nhau. Tán gẫu cập ngài, nói là đồng gia hiệu cầm đồ một tháng quang là mức thuế sẽ giao ngũ lượng bạc. Hắn nói một nửa, Dương Hạm nhẹ nhàng, ân, thanh, kia khí thế cùng Tiết Diên học được. Mặc dù không nói mười thành giống, nhưng tinh túy cũng diễn xuất thất bát phân. Hơi có chút không giận tự uy bộ dáng. Đồng trưởng quầy sắc mặt nhất bạch, cho rằng Hồ An Hòa là đại phụ thân đến đòi thuế khoản. Trong lòng lo sợ không yên, tâm tư vừa chuyển, chặn lại nói, ôi, làm khó Hồ huyện lệnh nhớ, ta gần nhất trong nhà ra một ít sự, không rảnh kiểm toán, này thuế khoản liền lậu giao, nhường Hồ huyện lệnh lo lắng, thật sự là lỗi lỗi, ngài trở về cùng Hồ huyện lệnh nói tiếng, muốn hắn trăm ngàn đừng nhúc nhích giận, này bạc ta ngày mai liền tự mình đưa đến nha môn đi. Cùng hắn tạ tội, Hồ An Hòa trong lòng vui vẻ. Hắn chính là nghe Tiết Diên mệnh lệnh làm việc, muốn hù dọa hắn một chút, không nghĩ tới này đồng trưởng quầy thật sự làm đuối lý sự. Hắn này trong lòng nhất nắm chắc khí, làm ra khí thế liền càng chân, khoát tay nói, đồng trưởng quầy trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Về phần bàng, ta sẽ không thật nhiều nói. Hồ An Hòa thản nhiên lườm bên cạnh xoay người cánh cung đồng trưởng. Quầy liếc mắt một cái, đứng dậy vân vê cổ tay áo nói, ta đây liền trước hết đi rồi, đợi sai người đem từ hang nâng đi lại, cho ngài nhìn một cái. Đồng trưởng quầy, a a, một tiếng, lau bả đầu thượng hãn nói, này việc nhỏ sao có thể lao ngài lo lắng, ta khiển cái tiểu nhị đi tự thành, ngài cấp mang cái lộ là được. Hắn trở lại vẫy tay, hô cái tiểu nhị đi lại, thấp giọng phân phó, đến liền chuyển về đến, hình thức niên đại đều vô dụng tế xem, có chỗ hồng ta cũng nhận. Nói xong, lại tắc 20 lượng bạc đến tiểu nhị trong lòng bàn tay. Cầm hóa liền trả thù lao, nhớ được nói điểm lời hay, có nghe thấy không? Tiểu nhị thắt lưng đỉnh thẳng tắp, hiểu được. Tiết Diên cách gần, đem đồng trưởng quầy phân phó nghe được rành mạch, hắn đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, lại rất nhanh giấu hạ, rũ mắt nhấp khẩu trà, mà gót đứng dậy rời đi. Sau nửa canh giờ, trong tiệm thiếu cái hoa sen đàn, Tiết Diên trong tay hơn 20 lượng bạc, xem kia trắng bóng nén bạc tử, Hồ An Hòa cao hứng lông mày đều phải nhếch lên đến. Hắn chắp tay sau lưng ở trong tiệm dạo qua một vòng, nói, ta thật sự là buồn bực, ngươi là thần toán tử sao, cũng không gặp ngươi đùa giỡn ký a, ngươi là làm sao mà biết đồng trưởng quầy lậu thuế. Tiết Diên nói, ta không biết, ta đoán mò, đoán mò. Hồ An Hòa kinh ngạc nói, ngươi dám đoán mò? Tiết Diên lưng tựa vào trên ghế, kiều chân nhìn hắn, ngón tay gõ sau mặt bàn hỏi, vì sao không dám? Cho dù ta đã đoán sai, hội có cái gì khó lường hậu quả sao? Hồ An Hòa nghĩ nghĩ, thật đúng không có. Cho dù đồng trưởng quầy không lậu thuế, hắn cũng sẽ không nói khác, nhiều lắm đánh cái ha ha đi qua, lại biểu cái vì nước vì dân quyết tâm, thật sự đối bọn họ không có gì ảnh hưởng. Tiết Diên ánh mắt nhíu lại, dùng ngón tay nhiều điểm hắn. Hồ An Hòa a, Hồ An Hòa, người đầu óc đều đọc sách đọc choáng váng, mỗi một ngày chỉ biết đọc sách viết chữ, trong đầu trang đều tương hồ giống nhau, thời khắc mấu chốt thí dùng không có. Hồ An Hòa nuốt nước miếng, tưởng phản bác, nhưng nửa ngày tìm không thấy nói. Hắn tả nhìn phải một chút, thấy ngồi ở cửa khâu xiêm y a lê, cổ họng động động, kiên trì nói, ta thế nào liền không có dùng xong, ta vừa rồi không trả bang a lê bán hai cái bánh bao. À, Lê Hội bán bánh bao, ta cũng sẽ bán. Nói như vậy, ta cùng Lê còn kém không được hơn. Tiết Diên bị tức cười. Hắn nói, A Lê là vợ ta. Ta dưỡng nàng, ngươi phải không? Hồ An Hòa ủ rũ đi xuống. Trong miệng hắn lẩm bẩm. Mở miệng lại muốn nói chút gì. Bị Tiết Diên một cước cấp đá nuốt trở vào. Tiết Diên nói, chạy nhanh cầm tiền lăn. Thừa dịp nay cái buổi chiều đem ngươi về điểm này phá sự đều biến thành lưu loát. Ngày mai sớm một chút đi lại làm việc. Hồ An Hòa bị đá đi phía trước nhảy dựng, quay đầu lại sau muốn mắng nhân, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể ôm mông chạy, động gào to hô Hồ An Hòa vừa đi. Tiểu điếm Lý liền an tĩnh lại, A Lê đem trong tay xiêm y buông, quay đầu đi nhìn hắn. Nàng mặc một thân hạnh sắc váy, trên tóc cắm hắn đưa kia chi thúy sắc trúc châm, mặt mày cong cong giống bức họa. Phùng thị không ở trong tiệm, trên đường lại không vài người. Tiết Diên ngón tay ngoéo một cái lòng bàn tay, dừng không được đáy lòng kia cổ ngứa, thấu đi qua ôm lấy nàng, kề bên gò má hôn hôn. A Lê cười cho hắn sửa sang lại cổ áo, nhỏ giọng nói, ngươi có đói bụng không? Buổi trưa đều không ăn cơm. Ta cho ngươi làm vài thứ đi. Tiết Diên nắm nàng cổ tay, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn nàng đầu ngón tay. Lắc đầu, hắn xem A Lê trắng thuần thủ, tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Suy nghĩ nửa ngày rốt cục hồi qua vị nhân đến. Hỏi, thế nào không mang cái vòng tay? A Ma không phải đem nương ra truyền vòng ngọc giao ngươi. Không gặp ngươi mang qua. A Lê nói, ta thu đi lên, cấp tàng hảo hảo, không dám mang. Kia vòng tay như vậy quý trọng, ta lại thường làm sống, vạn nhất vỡ vụn liền nguy rồi. Tiết Diên đau lòng, hắn ngồi xổm A Lê bên chân, xoa bóp nàng chỉ bụng, nghiêm cẩn nói, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi mua nhất thùng trang sức. Cho ngươi một năm 365 ngày đổi mang cũng không trọng dạng. Không thích liền ném, ném liền đổi tân, đổi rất tốt. A Lê cười loan mắt, đẩy hắn bả vai một chút, nói, ngươi thế nào như vậy không tiết kiệm? Tiết Diên nói, ta tiết kiệm, ta một năm mặc nhất kiện xiêm y liền đủ. Ngươi không cần tỉnh, nói lải nhải. A Lê đỡ hắn bả vai đứng lên. Ngươi khoang dạ dày không tốt, đừng bị đói, muốn ăn cái gì, ta đi cho ngươi làm. Không cần, Tiết Diên giữ chặt nàng cánh tay, ta này cái sớm một chút về nhà, ta cho các ngươi nấu cơm. Cho dù chúc mừng, A Lê xoay người, nhiều có hứng thú hỏi, chúc mừng cái gì? Tiết Diên kháp nàng cầm quơ quơ, chúc mừng chúng ta làm việc thiện, vì Hồ An Hòa cái kia vương bát đản một lần nữa biến thành kẻ nghèo hèn. A Lê bị hắn đậu cười, Tiết Diên cũng cười. Hắn đem A Lê ôm vào trong ngực, đậu tiểu hài tử bàn lảo đảo mang theo nàng khắp phòng đi. Ánh mặt trời sáng lạn, mắt thường thấy được ở không trung phiêu tán thật nhỏ bụi đất. Đối diện có chỉ hoa dâm miêu, lười biếng nằm ở trên đường phơi nắng. Có người ném cho nó cái ngư đầu, nó chuyển hạ mông lười ăn. Tiết Diên bỗng nhiên cảm thấy, nếu có mẫu cá nhân bồi ở bên người ngươi trong lời nói, cùng cũng có thể rất khoái nhạc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.